Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 834, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vận Di ngồi xuống bên cạnh Lâm Dã, đán, hát giá con gái thật kỹ một lúc lâu, rồi bà chân thành cảm thán. Tiểu Dã của mẹ lớn phổng rồi, trước khi ra nước ngoài vẫn là một cô gái non nớt, bây giờ đã lớn lên có chút tư vị nữ nhân rồi. Lâm Dã nói, con còn gầy đi rồi đấy, đồ ăn của đội thăm dò tệ lắm, bữa nào cũng là bắp với khoai tây thôi. Nói đến đây, tự nhiên cô lại nhớ đến Mạnh Nhất Minh. Hắn cứ luôn gắp thịt trong chén cho cô ăn, còn nói hắn chỉ thích ăn bắp thôi. Lâm Vận Di kéo suy nghĩ của Lâm Dã về, bà nói. Da mặt con thì không thay đổi mấy, trước đây mẹ cứ lo lúc nhìn thấy con sẽ đen như bao công rồi chứ. Con ngày nào cũng bôi cái kem thơm Mạnh bác sĩ điều chế cho con, để chống đen và giữ da trắng mà. Thế sao con không bôi luôn cả cổ? Lâm Vận Di chọc chọc vào gáy cô, mấy chỗ này đen nhẻm hết rồi kìa. Lâm Dã nói, con có nhìn thấy đâu? Dừng một chút, cô lại hỏi, bố đâu rồi à? Đi đón bọn trẻ rồi. Vừa dứt lời, Tống Hoài Khiêm đã dẫn An An và Ca Cao trở về. Lúc Lâm Dã đi, hai đứa trẻ mới hơn 2 tuổi, giờ đã 7 tuổi hơn rồi. Tuy đã nhiều năm không gặp cô Út, nhưng bà nội thường xuyên cho chúng xem ảnh cô Út. Hơn nữa mấy hôm nay bà nội ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại là cô Út sắp về rồi. Vừa vào cửa, cả hai đứa trẻ đều nhận ra người này chính là cô Út. Cô Út, hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên. Lâm Dã đứng dậy, vừa đi về phía bọn trẻ, vừa kinh ngạc thốt lên. Lớn nhanh thế này rồi. An An, sao cháu lại đẹp trai thế chứ? An An cắt mái tóc ngắn gọn gàng như kiểu đầu đinh giống Trình Cảnh Mặc. Ngũ quan lại rất giống Vu Hướng Niệm, đôi mắt đen nhánh, trong veo. Nhưng nếu xét kỹ, cậu bé giống Vu Hướng Dương nhiều hơn giống Trình Cảnh Mặc một chút. Lâm Dã ngồi xổm xuống chụt An An hai cái, rồi lại chụt Ca Cao hai cái. Ca Cao, cháu không nhận ra cô Út xinh đẹp của cháu nữa sao? Ca Cao lớn lên giống Trình Cảnh Mặc nhiều hơn một chút, mặt trái xoan, cằm nhọn hơn An An, đôi mắt tuy không to bằng An An, nhưng rất đẹp. Cô hơi khom lưng, mỗi tay ôm một đứa trẻ đi vào trong. Lại đây ngồi sofa nào, để cô Út ngắm nghía các cháu cho đã cơn nhớ. Tiểu Kiệt đâu rồi à? Lâm Dã ngồi xuống sofa, lúc này mới nhớ ra hỏi. Anh vào đại học rồi à? Ca Cao nói. Lâm Dã kinh ngạc, Tiểu Kiệt đã vào đại học rồi ư? Lâm Vận Di nói. Học khoa toán của kinh đại đấy, cuối tuần mới về nhà. Lâm Dã càng thêm chấn động, khoa toán của kinh đại cơ đấy. Đấy là một chuyên ngành, châu bò, hồi đi học cô đau đầu nhất là môn toán cao cấp. Tiểu Kiệt uống tê, hát, u, ố, xê gì mà bỗng dưng thông minh thế à? Cô hỏi. Lâm Vận Di vô tình nói, không phải do uống tê, hát, u, ố, xê đâu con, là do đầu óc đấy. Lâm Dã chột dạ, đầu óc con cũng đâu có tệ. Lâm Dã ngồi giữa An An và Ca Cao, tay thì xoa xoa, tay thì sờ sờ. Hết hôn bên trái lại hôn bên phải. An An đưa tay lên lau lau nước bọt trên má. Cô Út, cháu là con trai mà. Bố nói, con trai và con gái phải giữ khoảng cách, không được ôm, hôn, ngay cả nắm tay cũng không được. Trái tim Lâm Dã tan chảy, cô lại hôn thêm một cái. Cô cứ hôn đấy, cháu đáng yêu quá đi mất. An An nhích người sang bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách. Lâm Dã càng thấy An An đáng yêu, cô chu môi. Đầy mong đợi nói. Con sinh con mà đáng yêu được như hai đứa thì tốt biết mấy. Lâm Vận Di bắt đúng trọng tâm hỏi. Con định sinh con với ai? Khuôn mặt Mạnh Nhất Minh chợt hiện lên trong đầu Lâm Dã. Cái quái gì thế này? Cô lập tức gạt phăng gương mặt đó ra khỏi tâm trí. Con chỉ cảm khái một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lâm Dã hơi to, trong lòng lại có chút chột dạ. Chứ đâu phải nói là muốn sinh ngay đâu. Lâm Vận Di nói, con sắp 26 rồi, cũng nên xem xét chuyện riêng tư đi chứ. Giờ con đã về, ba mẹ sẽ giúp con để ý, có người thích hợp thì gặp mặt thử xem. Lâm Dã vội đứng dậy, con đi thu dọn hành lý đây. Cô quay về phòng, nhìn thấy con cá gỗ nhỏ. Bỗng nhiên, cô nhớ lại cái đêm mấy năm về trước, khi cô từ biệt bác sĩ Mạnh. Đêm ấy, tuyết rơi dày đặc, Mạnh Nhất Minh đã tặng cô một con cá bông nhỏ đã cũ. Bác sĩ Mạnh khi đó còn trầm giọng nói, chuyện hồi nhỏ đã không còn tính nữa, Giọng điệu của hắn lúc đó chứa đầy sự nặng trĩu, buồn thương. Lâm Dã lúc này mới chợt hiểu ra, lúc ấy bác sĩ Mạnh chắc chắn rất đau lòng. Trái tim cô cũng bất chợt thắt lại, con cá khi đó đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, con cá này, cô nhất định phải giữ gìn thật cẩn thận. Vô Hướng Niệm tan sở về nhà, việc đầu tiên là tìm đến phòng Lâm Dã. Chị em dâu đã xa cách nhau đến 3 năm trời, em ngày càng sinh ra đấy. Vô Hướng Niệm cười rạng rỡ nói, Lâm Dã bật cười, chị đừng chọc ghẹo em. Thật mà, Vô Hướng Niệm đờ, á, n, hát giá cô em chồng. Dáng người cũng ra dáng hơn nhiều rồi đấy. Lâm Dã bán tín bán nghi. Vô Hướng Niệm nhìn thấy con cá nhỏ trên bàn, đi tới cầm lên ngắm nghía. Con cá này đáng yêu ghê, sao không mang về cho chị một con? Của bác sĩ Mạnh tặng em. Cách chương.